Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chương 864, cầm xuống Bonnie quần đảo. Betty lâm vào trong suy tư. Đã Austin vị chủ nhân này ra mặt biện hộ, nàng cũng không tiện hỏi tới nữa. Nếu không cũng là không cho Austin mặt mũi, mà tại Austin trên địa bàn, không cho hắn vị chủ nhân này mặt mũi, lại là một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Một phen suy nghĩ về sau, Betty chỉ có thể hậm hực ngồi xuống. Thế nhưng song xinh đẹp ánh mắt lại như lạnh mũi tên nhìn chằm chằm Giang Bác. Nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng nhất định sẽ đem Giang Bác cho vạn tiễn xuyên tâm. Hôm nay tới đây Sydney, nàng mục tiêu chủ yếu cũng là vỗ xuống Pineapple đảo. Đây cũng là phụ thân chuyện phân phó. Trước đó bên trong cơ đảo có thể hay không đập tới cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ Pineapple đảo đấu giá lại bị làm hư. Nàng quả thực đối Giang Bác hận muốn chết. Giang Bác thấy thế, lại trong lòng tiếc nuối. Thầm đậu đen rau muống nói, đều như vậy, hệ thống ngươi còn chưa tới nhiệm vụ để cho ta cho nàng giãn gân cốt a. Không có chút nào ra sức a. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Jocelyn giờ phút này nhìn về phía Giang Bác ánh mắt mang theo sáng lấp lánh quang mang. Tuy nhiên hắn đoạt Pineapple đảo, để Betty khó chịu, nhưng Jocelyn lại sinh không nổi hắn khí. Trái lại còn cảm thấy hắn rất đàn ông. Mà lại, Jocelyn cảm thấy, hắn xem ra đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay, nhất định có thể giao nổi 1,5 tỷ đô la Mỹ đi. Bởi như vậy, hắn cần phải thật là cái rất có tiền phú hào. Cái kia và nhà mình, chẳng phải là hết sức môn đăng hộ đối rồi. Trong lúc nhất thời, Jocelyn dường như ngửi được chuyện cổ tích bên trong hoàn mỹ tình yêu vị đạo. Trên đài, đấu giá sư nói, tiếp đó, muốn bán đấu giá là lần này buổi đấu giá sau cùng một hòn đảo. Không, không thể nói nó là một hòn đảo. Bởi vì nó từ hai tòa Oshima, thất hòn đảo nhỏ chỗ cấu thành, nó thì là đến từ Thái Bình Dương khu vực phía nam sóng ni đảo. Hoặc là có thể gọi nó Bonnie quần đảo, cũng là Bonnie quốc lãnh thổ. Nó lục địa diện tích đạt 2.934 km². Hải dương chuyên trúc khu kinh tế diện tích 120.000 km². Cảnh nội đại bộ phận khu vực vì rừng cây bao trùm, thuộc rừng mưa nhiệt đới khí hậu, người trên đảo miệng đạt 200.000, cứ việc mọi người đang ngồi người, đều biết lần hội đấu giá này muốn đấu giá một cái đảo quốc. Nhưng nghe đấu giá sư nói ra lại là Bonnie quốc về sau, phần lớn người đều vẫn cảm thấy kinh ngạc cùng thật không thể tin. Lại là Bonnie quần đảo, Austin đây là muốn làm gì? Thế mà liền một quốc gia cũng dám để lên tới đấu giá. Hắn điên rồi sao? Không không không, Austin là người thông minh. Toàn thế giới tất cả mọi người điên rồi hắn cũng không có khả năng nổi điên. Theo ta được biết, hắn hẳn là Bonnie quốc lớn nhất chủ nợ đi. Ha ha, Austin lão già này, sớm tại mười mấy năm trước liền bắt đầu cho Bonnie quốc đào hố. Hiện tại rốt cục có thu hoạch sao? Thượng đế, hắn thế mà bỏ được đem Bonnie quần đảo lấy ra đấu giá. Nếu như là ta, ta khẳng định coi nó là làm hậu hoa viên. Sau đó mình tại phía trên làm lãnh đạo quản lý mấy trăm ngàn người. Muốn thế nào được thế nấy, không phải càng tốt hơn. Đây chính là ngươi cùng Austin chênh lệch. Bonnie quần đảo thế nhưng là cái củ khoai nóng bỏng tay. Mà bán ra sau lấy đến trong tay tiền, cái kia chính là thật sự có thể chi phối tài phú. Có điều, Bonnie quốc diện tích quá lớn đi, lục địa diện tích gần 3.000 km², còn có 120.000 km² vùng biển. Cái này cỡ nào thiếu tiền a? Vị trí một chút kém một chút, nhưng ít ra cũng đáng trên 10 tỷ đô la Mỹ a. Chậc chậc. Trên 10 tỷ đô la Mỹ, có nhiều tiền như vậy ai còn đi mua Bonnie quần đảo a? Tuy nhiên nó rất mê người, nhưng cũng không phải là một khoản có lời đầu tư. Là hoa không có lời vấn đề sao? Không, căn bản không phải, mà là ta căn bản liền không có nhiều tiền như vậy. Trên 10 tỷ đô la Mỹ à, tại chỗ tham dự hòn đảo đấu giá các phú hào, cơ bản cá nhân giá trị con người đều tại 100 triệu đô la Mỹ hướng lên trên. Thân gia vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ người cũng không phải số ít. Nhưng là, nếu bàn về thân gia hơn 10 tỷ đô la Mỹ, vậy liền cũng không nhiều. Đấu giá sư cao giọng nói, Bonnie quốc quan phương tổ chức, tại tháng 7 phần lúc bởi vì bất lực hoàn lại Úc mới ngân hàng nợ nần. Tuyên bố phá sản, hắn danh hạ tư sản, cũng chính là trở lên ta nâng lên Bonnie quần đảo, bị Úc mới ngân hàng thu lấy, cũng lấy được toàn bộ quyền tài sản. Hiện tại, chúng ta bị Úc mới ngân hàng ủy thác, đem đối Bonnie quần đảo toàn bộ quyền tài sản tiến hành đấu giá. Nhắc lại một lần, bao quát 2.934 km vuông lục địa diện tích cùng 120.000 km vuông hải dương chuyên trúc kinh tế diện tích, cùng hắn cảnh nội tất cả công cộng thiết bị, giá khởi đầu 12 tỷ đô la Mỹ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, xin bắt đầu đấu giá. 12 tỷ đô la Mỹ giá khởi đầu cách, để đang ngồi cửu thành người đều chùn bước. Quá mắc, mua không nổi a, mà lại, loại này đại diện tích hòn đảo, bọn họ mua được cũng chơi không chuyển. Nếu như không phải thế lực đặc biệt to lớn, hoặc là một cái nhân tình huống hết sức đặc thù phú hào, căn bản không dám nắm giữ. Jocelyn nhẹ nhàng phun ra nhiệt khí, tại giang bác bên tai nói ra, hoa nga, Bonnie quần đảo, 12 tỷ đô la Mỹ, rất đắt, rất đắt. Nói, Jocelyn cười mỉm hỏi, đúng rồi xong, người phía trước đã vỗ xuống hai tòa đảo, cần phải đối Bonnie quần đảo không có hứng thú à? Giang bác từ chối cho ý kiến cười một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời Jocelyn. Làm hiện trường một số tài lực đầy đủ phú hào còn đang do dự thời điểm, hắn dẫn đầu giơ lên trong tay thẻ bài, hô 20 tỷ đô la Mỹ, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem giá cả kéo xuống lưu phách tuyến. Không phải đâu, ngươi còn thật đối với nó có hứng thú à? Còn ra giá 20 tỷ đô la Mỹ. Jocelyn trong hai tròng mắt lóe ra kinh ngạc quang mang. Nàng hiện tại cũng nhìn có chút không hiểu giang bác. Betty cũng là một mặt hoảng hốt. Hiển nhiên không ngờ tới giang bác như thế cương. Hơn nữa còn đem giá cả ra được 20 tỷ đô la Mỹ. Nếu như hắn thật cầm xuống Bonnie quần đảo, tăng thêm vừa mới cái kia hai tòa đảo, hắn đến thanh toán trọn vẹn 21,8 tỷ đô la Mỹ à. Nhiều tiền như vậy, đã tương đương với nửa cái Simon gia tộc tư sản. Hắn thật có thể lấy ra sao? Tại Betty trong ấn tượng, hoa hạ phú hào bảng phía trên những phú hào kia, cho dù là thủ phủ, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay xuất ra đến nhiều như vậy tiền a. Cho nên, gia hỏa này rốt cuộc là ai? 20,1 tỷ đô la Mỹ. Giang bác ra giá, để tại chỗ 99% người đều chùn bước. Nhưng lại có một tên đến từ châu Âu phú thương muốn cạnh tranh một chút. Giang bác mặt mỉm cười, ra giá 21 tỷ đô la Mỹ. Tên kia châu Âu phú thương nghe được cái này báo giá, lắc đầu, lòng sinh thoái ý, sẽ không tiếp tục cùng giang bác cạnh tranh. Được rồi, đến từ hoa hạ giang tiên sinh ra giá 21 tỷ đô la Mỹ. Còn có người ra so cái giá này càng cao sao? Đấu giá sư hô 21 tỷ đô la Mỹ một lần, 21 tỷ đô la Mỹ lần thứ hai, 21 tỷ đô la Mỹ ba lần. Thành giao, chúc mừng giang tiên sinh cầm xuống Bonnie quần đảo. Chúc mừng ngài. Jocelyn mắt bốc lửa, nhẹ giọng hỏi, xong, ta vừa mới giúp ngươi tính toán dưới ba cái hòn đảo, ngươi đến hoa hết thảy 22,8 tỷ đô la Mỹ mới có thể đập xuống đây đi. Ngươi, ngươi có nhiều tiền như vậy à? Ngươi đừng hiểu lầm à? Ta không có ý tứ gì khác, cũng là hiếu kỳ, muốn hỏi một chút. Giang Bác cười cười, nhếch miệng lên, trêu ghẹo nói ra ngươi khả năng không tin. Ta lần này vốn là chuẩn bị 30 tỷ đô la Mỹ. Kết quả đến bây giờ chỉ tốn 22,8 tỷ. Hôm nay tới đây tham gia buổi đấu giá các bằng hữu cũng không quá ra sức à? Ngươi nói đúng không, Betty tiểu thư? Joseline, ngoặc kép, Betty, ngoặc kép chấm hỏi. Sót, ta nghe được cái gì? Ngươi dám lại đem lời nói mới rồi thuật lại một lần sao? Betty rất muốn mắng to Giang Bác trang bức, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Trời ạ, ngươi chuẩn bị 30 tỷ đô la Mỹ? Nhiều tiền như vậy à? Ngươi đến cùng là ai vậy? Có thể nói cho ta biết thân phận của ngươi à? Ta quá hiếu kỳ. Joseline đột nhiên thân thủ ôm lấy Giang Bác cánh tay, tràn đầy mong đợi truy vấn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.